Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1608, Thành Tiên Lộ Chân Tướng, Thiên Thi Chí Tôn, tay cầm Tử Nhân Kinh, có thể hiệu lệnh vô tận người chết, muốn nói trong tam giới, cường giả nhiều nhất địa phương, không phải Cổ Thiên Đình, không phải Cấm Thổ, cũng không phải Dược Viên, mà là Minh Giới, từ xưa đến nay. Vô số cường giả đều lựa chọn đem mình mai táng tại minh giới bên trong. Bởi vì truyền thuyết, tại minh giới có nhất định tỷ lệ có thể sống ra đời thứ hai. Tỷ như Thiên Thi Chí Tôn, truyền ngôn chính là một cỗ thi thể phục sinh. Nhưng bây giờ, mục chủ rốt cuộc minh bạch, Thiên Thi Chí Tôn cũng không phải là cái gì thi thể phục sinh. Hết thảy đều là một cái nói láo thôi. Cái gọi là minh giới có cơ hội để người sống ra đời thứ hai. Chính là ngươi vì đạt thành mục đích của mình, cố ý tung ra ngoài một cái hoang ngôn đi, lợi dụng cái này hoang ngôn, làm cho minh giới nhiều năm trước tới nay, hấp dẫn vô số cường giả, mục chủ âm thanh lạnh lùng nói. Mà bây giờ, cuối cùng đã tới ngươi thu lưới thời điểm, ngươi thật sự là dụng tâm lương khổ. Thế giới này vốn là một cái hoang ngôn, thứ hai ma đế thở dài. Chúng ta tuy là đứng ở tam giới đỉnh phong, quan sát thiên địa vạn vật, thế nhưng là tam giới bên ngoài, lại có mạnh hơn người, đang tính kế lấy phiến thiên địa này. Ở trong mắt người khác, chúng ta cũng chỉ là trong giếng chi con ếch. Ngày xưa cửu thiên cửu đại tiên đế, đạt được tiên đạo trận doanh ủng hộ, thành lập nên cửu thiên. Đáng tiếc, thẳng đến cuối cùng, ta mới hiểu được, tại tiên đạo trận doanh những cái kia cự đầu trong mắt. Chúng ta cũng chỉ là bọn hắn dùng để nắm giữ tam giới quân cờ mà thôi. Bọn hắn lợi dụng chúng ta, một chút xíu từng bước xâm chiếm tam giới. Cái gọi là thiên lộ, tại chúng ta mà nói, chỉ là một đầu tử lộ. Theo thứ hai ma đế êm tai nói, ngục chủ mới biết được tiên cổ thời đại, kia tàn khốc chân tướng. Tại tiên cổ thời đại, đầu kia thiên lộ, nên gọi là thành tiên lộ, truyền thuyết chỉ cần có thể thông qua thành tiên lộ, liền có thể trở thành chân tiên. Cái gọi là chân tiên, là chỉ không cần tín ngưỡng hương hỏa chi lực tiên nhân. Loại này tiên nhân, cho dù không có tín ngưỡng hương hỏa chi lực, đều có thể trường sinh bất tử, càng quan trọng hơn là, có thể rời đi tam giới, tiến vào tiên giới. Lúc kia, từng cái cường giả, đạp lên đầu này thành tiên lộ, vọng tưởng đăng lâm tiên giới, trở thành chân tiên, nhưng trên thực tế, đầu này thành tiên lộ, liên thông nhưng thật ra là khởi nguyên tổ địa, mà chờ ở phía ngoài, thì là tiên đạo trận doanh những cái kia cự đầu. Tại những cái kia cự đầu trong mắt, những này thông qua thành tiên lộ mà đến tam giới người, là thượng hạng đại dược, bởi vì bọn họ tu vi đều là từ tam giới mà đến, trong cơ thể của bọn hắn, có tam giới bản nguyên, thế là, từng cái đầy cõi lòng hy vọng, leo lên thành tiên lộ cường giả, cuối cùng chỉ là tống táng mình, bọn hắn bị giết chết luyện hóa, chúng ta tam giới nhân, trong mắt bọn họ, chỉ là từng khỏa hình người đan dược mà thôi. Thứ hai ma đế tự diễu, thanh âm bên trong mang theo lớn lao bi thương. Đáng tiếc, lúc kia, chúng ta không biết dạng này chân tướng, chúng ta đem thân nhân của mình, người yêu, huynh đệ, bằng hữu đưa lên thành tiên lộ, chờ mong tương lai, có thể tại tiên giới trùng phùng. Chúng ta nghe tin những cái kia cự đầu, lưu tại tam giới, vì bọn họ bồi dưỡng cường giả, lại đem người đưa ra ngoài, đối kháng cổ ma, kết quả, thẳng đến cuối cùng luân hồi đại đế giết tới cửu thiên. Liên thủ ma đạo trận doanh, chúng ta mới từ những cái kia cổ ma trong miệng biết được. Chúng ta chỉ là những cái kia cự đầu nuôi nhốt lên heo chó, nguyên lai. Đây chính là thiên lộ chân tướng A, mục chủ nội tâm đồng dạng gặp to lớn xung kích. Cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn con tôm ni, thứ hai ma đế bi ai nói. Thế gian người là con tôm, mà cửu thiên người, tự cho là cao cao tại thượng. Kỳ thật cũng chỉ là những cái kia cá lớn trong miệng tiểu ngư mà thôi. Cho nên, ta muốn trợ tam giới thuế biến. Ta muốn để tam giới hóa thành chân chính tiên giới. Chỉ cần tam giới tấn thăng thành tiên giới, sẽ có được siêu việt vô thượng lực lượng. sánh vai đạo tổ, thoại âm rơi xuống, thứ hai ma đế phía sau, vọt lên vô tận ma khí, đồ đế đại trận phát huy, 108 khỏa ma châu vờn quanh, nháy mắt liền cải thiên hoán địa, càng có cửu tiên đồ trấn áp mà đến, 9 đạo tiên đế hình bóng, đánh ra thiên mệnh bí thuật, quét ngang bát hoang, trấn áp cửu thiên, lần này, thứ hai ma đế lấy ra tất cả át chủ bài. Hắn thề phải cứu ra thiên ti chí tôn, chỉ cần thiên ti chí tôn thu hoạch được tự do, cùng hắn hợp thể, hắn sẽ hóa thành chân chính thứ nhất ma đế. Càng quan trọng hơn là, một khi nắm giữ tử nhân kinh, chẳng khác gì là có một chi quân đoàn người chết, chi này quân đoàn người chết, sẽ hơn xa đã từng đế tôn đồ tiên quân đoàn, lấy thực lực của hắn, lại thêm quân đoàn người chết có lực lượng, tàn sát phiến thiên địa này. Không đáng kể, giết ngục chủ gầm thét, sát khí ngút trời, theo hắn một tiếng này gào thét, toàn bộ minh giới bên trong, xông ra rất nhiều cường giả, cùng một chỗ đánh tới, đây đều là địa ngục cao thủ, địa ngục nhiều năm tích lũy, không kém gì tiên triều, thậm chí bây giờ so tiên triều đều muốn càng hơn một bậc. Dù sao tiên triều đã từng trải qua một lần đồ tiên đại chiến, tổn thất nặng nề, mà địa ngục một mực nghỉ ngơi dưỡng sức, chậm rãi lớn mạnh, lúc này, vô số cao thủ cùng một chỗ giết ra, từng cái cầm trong tay thần binh lợi khí. Qua nhiều năm như vậy, rất nhiều cao thủ trước khi chết, lựa chọn tiến vào minh giới mai táng tự thân, bọn hắn lưu lại bảo vật, rất nhiều đều làm lợi cho địa ngục cường giả. Bành, một lần hôm nay va chạm mạnh, thần quang xông lên thiên khung. Đại tinh run rẩy, như muốn băng liệt, làm sao có thể, giao thủ một cái, đồ đế đại trận cùng cửu tiên đầu ngược lại là bị địa ngục vô số cường giả cản lại. Thế nhưng là đối đầu thứ hai ma đế ngục chủ, lại là bị một kích đánh thổ huyết nhanh lùi lại. Thực lực của ngươi, ngục chủ mở to hai mắt, không dám tin nói, 8 thế nguyên đế, nguyên bản thứ hai ma đế thực lực, cũng liền cùng hắn tương đương. Ở vào lục thế nguyên đế trình độ, hắn tự hỏi toàn lực ứng phó, sẽ không thua thứ hai ma đế, nhưng là bây giờ giao thủ một cái, lại phát hiện thứ hai ma đế thực lực đạt đến 8 thế nguyên đế. Thực lực như thế, trong thiên hạ, chỉ có tổ ma tộc viên kia ác ma tổ thụ có thể cùng hắn so sánh. Cho dù là tiên chủ đều muốn yếu hơn một đầu, năm đó ta chia ra làm 9, hiện tại trừ thiên thi chí tôn bên ngoài. Cái khác mấy cỗ phân thân, đã cùng ta hợp làm một thể. Thứ hai ma đế đang khi nói chuyện, sau lưng ma khí, hiện ra từng đạo hư ảnh, chính là đệ cửu ma đế bọn người. Nghe vậy, ngục chủ trong mắt lóe lên một vòng nặng nề. Hắn ý thức được đại sự không ổn. 8 thế nguyên đế thực lực, căn bản không phải hắn có khả năng đối kháng. Ngục chủ, ngươi ngăn không được ta. Hiện tại lan. Còn có thể để ngươi sống lâu một chút thời gian, thứ hai ma đế khí thế ngập trời. Hắn thực lực hôm nay bao trùm tại ngục chủ phía trên. Bất quá muốn nhất cử cầm xuống ngục chủ, y nguyên không phải một chuyện dễ dàng. Thứ hai ma đế, lần này thật là ngươi thắng, ta thất bại thảm hại. Bất quá, đến tột cùng ai có thể cười đến cuối cùng, còn chưa thể biết được. Ngục chủ nhìn thật sâu mắt thứ hai ma đế. Chợt mang lên vô số cường giả, rút lui nơi đây, đối với bọn hắn rời đi, thứ hai ma đế chưa từng để ý, hắn thôi động thủ đoạn, hướng về Minh Hà đánh ra kinh thiên nhất kích, mở, ngoặc kép, hết chương.